Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2785, tổ vương binh khí, đây là tổ khí, lệnh đạo lăng không thể nào tưởng tượng được tổ vương binh khí, đến từ chính tà ma tổ vương binh khí, một cái thần bí nhãn cầu, nó toàn diện mở thời khắc, cách vô tận tinh vực. Cũng có thể cảm giác được lệnh ngàn tỷ sinh linh run rẩy khí thế lan tràn mà ra. Vô tận tinh hà sụp nứt, đếm không hết biển sao nổ tung. Vũ trụ hàng tinh đều hủy diệt, diệt thế hình ảnh, vũ trụ đều phải đi hướng về phá diệt. Này tổ khí quá nghịch thiên, tựa hồ muốn đem vũ trụ đều đánh nổ. Liền như vậy bộc phát ra chùm sáng. Đánh cực đạo chung gì rào rung động. Thế nhưng cực đạo chung rất khủng bố. Nó đang dệt ra cực đạo lực lượng. Ngàn tỷ lớp đạo ngân đồng loạt thức tỉnh, trải rộng toàn bộ biển máu. Cực đạo chung không chỉ có muốn chống lại tổ khí, cũng phải trấn thủ biển máu, không để cho phá hủy. Thần bí tổ khí cùng cực đạo chung sản sinh khoáng cổ tuyệt luôn va chạm. Hai đại tiên binh ở trong vũ trụ mở đóng, thần lực vô cùng, đánh vũ trụ đại vỡ, hỗn độn nứt thành bốn mảnh, muốn giết ra một mảnh hủy diệt vùng cấm. Này chiến đấu không cách nào đánh giá, đạo lăng đều nhìn không rõ, chỉ có thể cảm giác được mênh mông thần lực đi ngang qua năm tháng sông dài, chấn thức cổ kim tương lai. Không thể nào tưởng tượng được cực đạo đại đế đỉnh phong niên đại mạnh bao nhiêu. Không thể nào tưởng tượng được đại đế có cỡ nào kinh thế thủ đoạn. Càng không cách nào phỏng đoán đến tà ma tổ vương mạnh như thế nào hoành. Thậm chí vừa nãy thiên nhãn giác vương nói là, không chỉ có một cái tổ vương, cực đạo đại đế đã sớm chết đi, nhưng là tà ma tổ vương còn sống sót. Tương lai bọn họ nếu là thức tỉnh, nên sẽ là cỡ nào tình cảnh, ai mới có thể đỡ được bước chân của bọn họ. Ha ha ha, ta thiên nhãn thần tộc tổ khí phát sợ biển máu, ai còn có thể đỡ được ta. Thiên nhãn giáp vương đang thét gào, hắn sừng sững ở thời không sông dài bên trong, toàn thể chùm sáng bạo phát, màu máu thiên văn thiêu đốt, tổ huyết sôi trào. Khủng bố vô biên, chư thiên chòm sao nương theo hắn nổ tung. Nếu không là hắn ở năm tháng sông dài bên trong triển khai, nếu là hắn ở cửu tuyệt thiên bên trong phát điên, sợ là một cái vũ trụ thời không đều sẽ bị đánh tới tàn phế. Hắn thiêu đốt bản nguyên, bởi vì muốn xuyên thủng biển máu cần phải hao phí bằng trời đánh đổi. Chỉ bất quá hắn vẫn là lựa chọn tiêu tốn đại đánh đổi. Lại một lần nữa đưa vào một bộ hóa thân, muốn chôn vùi đạo lăng. Quả nhiên, hắn muốn ngăn cản ta trợ giúp cứu thế đế. Không nghĩ tới để ta trêu chọc tới lớn như vậy nhân quả. Điều này làm cho đạo lăng càng thêm xác nhận nội tâm suy đoán. Siêu thoát cùng kinh thư có quan hệ. Thập vương kinh chính là thập đại vô địch giả khai sáng. Hiện tại cửu thế đế hư hư thực thực thay đổi thập vương kinh. Có lẽ nó có thể chính là một vốn có thể siêu thoát kinh thư. Điều này làm cho đạo lăng lẫm liệt. Những này tà ma quá kinh người. Trong năm tháng quan sát cửu thế đế trưởng thành, tiêu tốn đại đánh đổi cũng phải mất đi của nàng đường. Nhưng là thiên nhãn giác vương lần thứ hai đến, gây nên cực cường trở ngại. Hắn không ở như vậy dễ dàng ngang qua lại đây. Này biển máu cũng không phải tốt như vậy thẩm thấu. Thậm chí vùng vũ trụ này ý chí tựa hồ thức tỉnh, rủ xuống khủng bố ngập trời diệt thế lôi kiếp, nhấn chìm rồi thương khung, bao trùm thương vũ, một cái tiếp một cái. Quả thực như là vô số lôi điện dãy núi, thô lớn đến đáng sợ, mỗi một cái đều có thể tiêu diệt đại nhân vật. Ầm ầm ầm, dài ngàn hơn vạn hỗn độn lôi bộc rơi xuống, muốn đánh chết Thiên Nhãn Giáp Vương hóa thân, ngăn cản hắn đi tới nơi này. Lôi kiếp hạo kiếp, tựa hồ bắn 9.000 tỷ thời không. Năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Thiên Nhãn Giáp Vương mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Ở trong lôi kiếp gào thét, toàn thể thiên mục không ngừng mở, xé rách vô số đạo lôi hải, mang theo khủng bố vô biên khí thế, cuồng sát mà đến. Điều này cũng nương theo óng ánh tuyệt thế ánh mắt đánh tới, quét về phía cửu thế đế, chặt đánh giết nàng, nghĩ muốn mượn cơ hội này, triệt để mất đi cửu thế đế đường, để đạo lăng mặt hắc chính là, cửu thế đế bồng bềnh này mảnh hỗn độn trong giây lát chập trùng. Hỗn độn bên trong lan tràn ra vô thượng võ đạo khí tức, thông thiên triệt địa, xuyên thẳng vòm trời. Này hỗn độn bên trong dựng dục ra một cái không thể nào tưởng tượng được vũ trụ người khổng lồ, tựa hồ từ cổ xưa trong năm tháng đi ra, màu vàng cái bóng, cổ xưa mà lại khủng bố, tràn ngập cái thế uy thế. Hắn ở xuất hành, hắn mỗi đi ra một bước liền lạc cái kế tiếp màu vàng vết chân. Mỗi một cái màu vàng vết chân đều phảng phất đại vũ trụ ở vận chuyển. Thậm chí hắn dĩ nhiên lập tức đi ra hơn vạn cái vết chân. Phảng phất vạn giới sinh ra, bắt đầu ầm ầm vận chuyển, đánh giết mà lên. Cổ chi đại đế lưu lại hậu chiêu, ở che chở cửu thế đế. Không trách bọn họ giết không chết cửu thế đế. Đây là lưu lại võ đạo đường đại đế, rất rõ ràng chính là hắn. Này một vị chết đi lưu lại hậu chiêu cường đại, tuyệt thế. Hiện tại hắn bị kinh nộ. Có người ở công giết truyền thừa của hắn giả. Trong lúc nhất thời lửa giận ngút trời, biển sao đổi đường. Tuy rằng này không phải đại đế bản thể, nhưng lại là hắn lưu lại hậu chiêu, có thể che chở cửu thế đế, chống đối Thiên Nhãn Giác Vương. Cỡ này đại chiến quá không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng cái gì đều không nhìn thấy. Bọn họ ở năm tháng sông dài bên trong triển khai khủng bố chém giết. Đây là thuộc về đại đế cấp độ quyết đấu. Cố nhiên chỉ là hóa thân, nhưng là mỗi một đòn đều rung động vạn cổ năm tháng. Thậm chí còn có ngàn tỷ diệt thế lôi kiếp ngã xuống, muốn tiêu diệt Thiên Nhãn Giác Vương hóa thân. Đạo lăng trợ giúp cửu thế đế tu bổ càng nhiều, Thiên Nhãn Giác Vương liền càng là kinh người. Hắn bản thể sinh mệnh tinh huyết không phải vậy thiêu đốt, đầy đủ đi ra 10 cái hóa thân, chặn đánh giết đạo lăng. A, đạo lăng kêu thảm thiết, hắn bị một đạo vô hình ánh mắt bắn trúng, thất sắc tiên giáp đều bị đánh ra một cái khe lớn, kém chút cắt rời cơ thể hắn. Đạo lăng hét thảm, kém chút giải thể. Đây là đại đế đánh giết, hủy diệt người đạo thể. Nếu là đạo lăng thức tỉnh tam thập tam trọng thiên, đã chết trong tay Thiên Nhãn Giác Vương. Loảng xoảng, đạo lăng lập tức nhảy đến cửu chuyển thần ba lô bên trong, chống lại cái thế thảo phạt. Hắn cả giận nói, cửu thế đế đường lão tử tục định, ta có đế binh hộ thể, ngươi bản thể căn bản không qua được, ngươi hiện tại không giết chết được ta. Hiện tại cửu thế đế cái bóng càng ngày càng kinh thế, đạo lăng hiện tại không thể từ bỏ cơ hội này. Theo đạo lăng tu bổ, nàng phong thái tuyệt thế ngọc thể, mơ hồ thẩm thấu ra một đạo dấu vết, quấn quanh của nàng cơ thể. Điều này làm cho hơi thở của nàng càng ngày càng siêu nhiên hậu thế, mười phân vẹn mười, bởi vì đây là cửu thế tích lũy ở hiện ra, chín cái đạo ngân ở vận chuyển, tựa hồ muốn hợp làm một thể. Một khi triệt để nghịch chuyển, trời biết cửu thế đế sẽ thoát biến tới trình độ nào. Lão bất tử kia điên rồi. Thời khắc này đạo lăng tê cả da đầu. Thiên Nhãn Giác Vương đem hắn thần binh tựa hồ hiến tế, nội hàm thần lực đều muốn sới khô. lập tức đi ngang qua một cái bóng mờ, ném quá biển máu, giết hướng về đạo lăng. Đây là một loại tự hủy thủ đoạn, coi như là đế binh đều chịu đựng loại này hao tổn trình độ. Thiên nhãn giác vương vì ngăn cản đạo lăng đã triệt để điên cuồng, hủy diệt binh khí của hắn thần lực, đánh ra một đạo khủng bố thiên mâu bóng mờ, đi ngang qua đến một giới này, đến, leng keng, cửu chuyển thần ba lô đều đang lay động, bị thiên mâu đánh ầm ầm không ngừng, thậm chí bách lô trên khắc lại chư thiên thần ba bóng mờ đều có một loại bị tiêu diệt xu thế. Thiên mâu liên tục đánh vào cửu chuyển thần ba lô trên mười mấy lần, hủy diệt khí tức thẩm thấu đến lô bên trong, để thất sắc tiên giáp đều muốn triệt để nát tan. Phúc, đạo lăng thân thể kém chút nổ tung, cửu chuyển thần ba lô đều phải bị đánh nổ. Hắn quát, không công bằng, ta đang chờ giúp cửu thế đế, ngươi lại không giúp ta chống đối đại nhân quả. Huyết cuột lĩnh lực lượng, chỉ bảo vệ cửu thế đế. Điều này làm cho đạo lăng tức giận bất bình. Ở như vậy bị tiếp tục đánh, hắn sẽ bị thiên mâu bắn cho giết đến chết. Ầm ầm, cửu chuyển thần ba lô trong giây lát bay lên đến. Đạo lăng muốn rời khỏi nơi này, hắn đã hết toàn lực. Cửu thế đế có thể không có thể sống sót liền xem vận mệnh của nàng. Nhưng mà thiên nhãn giác vương không cam lòng liền như thế để cho chạy đạo lăng. Hắn tiêu tốn bằng trời đánh đổi, cần tiêu hao thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục như cũ. Thậm chí binh khí của hắn kém chút triệt để hủy diệt. Ầm ầm ầm, đen thui thiên mâu ở một lần đâm ra đến, khủng bố đến mức tận cùng, đủ để kích động chư thiên vũ trụ, đâm thủng vũ trụ càn khôn. Toàn bộ huyết cuột lĩnh đều run ba cái, cũng đang sốt sáng quan tâm Bạch Hổ Vương sợ hãi đến run run một cái, bị xông lên một khẩu thần lô đập cho trên trán đều nhô lên một cái túi lớn, một cái lảo đảo té lăn trên đất. Hết chương.